365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ của Sở Dũ là Phan Nghi, là một nhân sĩ Phật giáo điển hình. Phật hệ đi làm, Phật hệ nuôi con, Phật hệ ở nhà, thậm chí ngay cả nấu cơm cũng là Phật hệ. Tùy tiện làm đi, duyên phận đến, chồng và con gái tự nhiên sẽ trở về ăn. Sở Dũ cảm thấy mình là một con cháu không ngoan, thường xuyên 3 lần qua nhà mà không vào. Cùng cha nàng ít nhất còn có thể gặp mặt trong công việc. Cùng mẹ nàng quả thực chính là Phật hệ gặp mặt. Nhưng Phan Nghi lại tiêu dao tự tại. Mỗi ngày học xong, liền làm đề tài, biên soạn sách giáo khoa, dẫn nghiên cứu sinh, hoặc là tìm mẹ chồng Sở trai chơi. Cô lười quản Sở Dũ cùng Sở Động Nhân. Dù sao cũng có học sinh đi cùng. Mỗi ngày vui vẻ nở hoa. Vân Đạm Phong khinh nói. Tiểu Dũ không ở nhà cũng tốt. Tôi chính là đệ nhất mỹ nhân trong nhà. Bất quá Sở Dũ biết. Mẹ nàng bị ép Phật hệ. Bởi vì bí mật công việc siêu nhân. Sở Động Nhân vẫn tuân theo nguyên tắc bảo mật. Trở về nhà. Đối với công việc hầu như ngậm miệng không đề cập đến. Ngay cả khi đề cập đến. Cũng chỉ nói về cảm xúc công việc. Phan Nghi tỏ vẻ lý giải. Cô cũng không hỏi nhiều. Có đôi khi Sở Động Nhân đến mức muốn vắng trong bữa cơm tất niên. Cô cũng không gọi điện thúc giục. Chỉ là để phần một chút cơm tất niên. Chờ lão Sở trở về lại cho ông nhiệt tình. Để cho ông hèn mọn cảm thụ không khí đón năm mới một chút. Kết quả thật vất vả mới đem Sở Động Nhân ra mặt. Sở Dũ lại đi vào. Vẫn là nghiêm khắc giữ bí mật. Bận rộn đến mức bỏ bữa tiệc sinh nhật. Phan Nghi chép tay. Mỉm cười. Tốt, rất tốt, không hổ là con của tôi. Ngay cả báo ước tổ quốc, cũng báo cáo rất chuyên chú. Nói Sở Dũ non nớt mặt đỏ lên, cũng không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật lần này, nàng cũng không biết làm thế nào để gặp mẹ nàng. Sau khi biết Sở Động Nhân mất tích, nàng gọi điện thoại cho Phan Nghi, hỏi tình huống của cô, nhưng cũng không về nhà. Nếu cô hỏi, nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như nàng tự tay tống cha nàng vào tù, cô còn có thể bảo trì thái độ Phật hệ sao? Phan Nghi biết Sở Động Nhân mất tích. Cảnh sát tìm cô hỏi thăm tình hình. Cô gọi điện thoại cho lão Sở. Cũng là tắt máy. Cô cảm thấy sự cố lần này khá nghiêm trọng vì cảnh sát đã lấy đi các thiết bị điện tử trong nhà và theo dõi cô. Sở Dũ biết, cảnh sát giám thị mẹ nàng. Vừa phòng ngừa Sở Động Nhân lén tìm cô. Tiếp theo cũng là bảo vệ an toàn cho cô. Vạn nhất tên bắt cóc thần bí kia. Bắt cóc tiểu nhân không được. Theo dõi lão nhân. Xuống tay với cô. Vậy cảnh sát liền có thể nhanh chóng phản ứng. Nhất cử bắt được. Cho dù cảnh sát không phái người bảo vệ. Sở Dũ cũng phải an bài. Nàng hận không thể tự mình ra trận. Ở nhà cùng mẹ nàng. Thật đúng là gia môn bất hạnh. Xuất hiện một người cha vứt bỏ vợ bỏ con như vậy. Bất quá Phan Nghi vẫn bảo trì phong độ. Ta không Phật ai Phật. Thấy Sở Dũ mang theo Tống Khinh Dương trở về. Còn cho Tiểu Bổng một ly sữa dâu tây. Cũng nhiệt tình đưa cho Sở Dũ một ly nước đun sôi. Sở Dũ đặt cái ly xuống. Mông dịch về phía Phan Nghi. Mẹ, 2 ngày nay mẹ có ăn nhiều không? Phan Nghi liếc nàng một cái. Cũng được, làm sao vậy? Tối nay con muốn nấu cơm cho mẹ ăn. Phan Nghi mở to hai mắt, cong khóe miệng, nửa khuôn mặt trên là kinh ngạc, nửa dưới là vui sướng ý gờ. Hợp lại cùng một chỗ, chính là kinh hỉ, có thể nha, trong nhà có đồ ăn. Con nấu đi, mẹ xem qua vòng bạn bè của con. 2 tháng nay cư nhiên đột nhiên tăng mạnh, học cách nấu ăn, nói làm liền làm. Sở Dũ lúc này xắn tay áo lên, nhìn tủ lạnh một chút. Lại vào phòng bếp dạo một vòng. Căn cứ vào nguyên liệu nấu ăn đặt món ăn. Thấy có thịt gà, khoai môn, gà tạp, cần tây. Vì thế vang lên một phát. Khoai môn gà nướng, thường xào gà tạp, rửa sạch miếng thịt gà. Sở Dũ cầm dao, bắt đầu cạo đầu củ khoai môn. Phan Nghi liền tựa vào bên cửa. Thấy động tác của nàng không đúng. Cũng không sửa lại, xem nàng dùng sức một mình như thế nào. Đem nguyên liệu nấu ăn nghiền thành món ăn có thể ăn được. Đáng tiếc, ba con không có khẩu phúc kia. Con gái tự mình xuống bếp. Ông ấy cư nhiên không có ở đây. Sở Dũ dừng một chút. Cạo khoai, nàng không biết dùng dao. Da gọt đến trộm dày. Cảm giác sau khi cạo xong, cũng chỉ còn lại một trái tim. Giống như gọt táo, gọt xong ra ngoài, liền lưu lại một cái hạch. Không sao, sau này ba về nhà, con có thể làm lại. Lần này con về nhà là vì chuyện của ông ấy đúng chứ? Sở Dũ quay đầu nhìn cô một cái. Phan Nghi vẫn phong đạm vân khinh như trước. Sở Dũ tò mò, thiêu đốt lông mày. Cô làm sao bảo trì được tâm trạng không gợn sóng? Bất quá nàng lập tức phản ứng lại. Đừng nói mẹ nàng, chính nàng không phải cũng rất chấn định sao? Cảnh sát bên ngoài đều phát điên rồi. Trường Nghiên bên kia đang tìm Hạ Diệc Hàn. Vọng Giang bên này đang tìm Sở Động Nhân. Cả nước lo lắng đề phòng với Hoài Hoa Mị Ảnh. Mắt trông mong chờ tin tức bắt giữ. Nàng còn có thể nhàn nhã nấu ăn. Quả thật, bất quá cũng muốn gặp mẹ một chút. Cùng mẹ nói chuyện, Sở Dũ nhìn chằm chằm củ khoai. Không dám phân tâm, sợ gọt đến tay. Phan Nghi cười cười, mặt mày tươi đẹp. Bộ dáng Sở Dũ, có vài phần đến từ cô. Nàng môi hồng răng trắng, để tóc dài ngang vai. Đuôi tóc bên trong, mặc một thân áo khoác dài thân đơn hàng. Có chút gió hồng công thế kỷ trước, lại ẩn chứa sự dịu dàng đơn giản hiện đại. Chuyện công tác của các con, mẹ bất quá chỉ hỏi. Còn các con muốn hỏi mẹ cái gì? Tùy tiện hỏi, mẹ không kiêng kỵ. Sở Dũ bỏ khoai vào chậu, rửa sạch. Vậy con sẽ không khách khí à, mẹ nghĩ cha đã ở trong tình trạng như thế nào kể từ khi nghỉ hưu. Phan Nghi đứng mỏi, mang ghế bên cạnh bàn cơm tới ngồi. Giữa chừng còn thuận tiện mang cho Tống Khinh Dương thêm một ly sữa dâu tây. Ông ấy nha, trước khi về hưu bận rộn công việc, sau khi về hưu bận rộn đi du lịch, bay khắp nơi trong cả nước. Mẹ phỏng chừng chờ ông ấy làm thẻ trong nước xong, sẽ nhắm ra nước ngoài. Vậy sao mẹ không đi cùng ba? Học trò của mẹ cần mẹ, không nhàn rỗi như ông ấy. Còn bà khi ở nhà thì sao? Có ngoan không? Phan Nghi thoáng hài lòng gật đầu. Cũng không tệ lắm, nếu ông ấy ở nhà. Việc nhà là bao? Nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo, quét nhà, coi như cường thân kiện thể. Sau khi về hưu, ông ấy uống rất nhiều thuốc, thân thể dần dần khôi phục. Bất quá sau khi khôi phục, lại bắt đầu chạy khắp nơi. Nói xong, Phan Nghi thấy Sở Dũ chuẩn bị cho dầu vào, vội vàng để cho nàng vách núi xiết ngựa. Gà nấu trước, đem đồ bẩn bỏ đi. Sở Dũ cười cười, vội vàng sửa chữa. Nếu là ba con, có thể trực tiếp đuổi con xuống. Không không không, ông ấy sẽ rất lễ phép mời con xuống. Ha ha, đúng, nho nhã lễ độ Sở tiên sinh. Phan Nghi, vậy cũng không phải, ba con vẫn luôn là một người có mọi mặt. Cái gì cũng muốn làm hoàn mỹ. Ở nhà cũng vậy, ông ấy tận lực không làm mẹ phiền lòng, không gây thêm phiền toái cho mẹ. Nhưng chính mình nghẹn thành thể chất lo âu. Bà có lo âu? Phan Nghi khoát tay, không đến trình độ lo âu. Chỉ là lúc ở nhà, mẹ có thể cảm nhận được sự bất an của ông ấy. Ông ấy đã nói với mẹ, một đồng nghiệp của ông ấy mất tích. Ông ấy vẫn luôn tìm kiếm. Tuy rằng đã không còn ôm hy vọng, nhưng luôn cảm thấy có một chuyện còn chưa quyết định, không thể buông xuống. Xào thịt gà xong, Sở Dũ thêm nước, từ từ đun sôi, cuối cùng nàng cũng hoàn thành. Lau tay trên tạp dề, đứng đối diện bếp, ba đã từng nói, còn muốn tiếp tục tìm kiếm đồng nghiệp kia sao? Chưa từng nói qua, nhưng ông ấy làm như vậy. Ông ấy bay khắp nơi, nói là đi du lịch. Mẹ cảm thấy là đang tìm người. Sở Dũ xoay người lại, vẻ mặt kinh ngạc. Hơn 2 năm nay, Sở Động Nhân chạy khắp nơi, chỉ vì tìm kiếm mộ Thượng Thanh. Một người đã chết, ba đã từng nói với mẹ về chuyện này sao? Không có. Phan Nghi bưng ly nước, lắc đầu. Bất quá mẹ hiểu ông ấy. Khi còn trẻ ông ấy cũng không thích ra ngoài, chứ đừng nói là đi du lịch. Dùng lời nói hiện tại chính là trạch nam. Bất quá có một loại tình huống, ông ấy sẽ ra ngoài. Lo âu, khi trong lòng ông ta bất an, ông ấy sẽ đi ra ngoài dạo chơi. Càng lo lắng, liền chạy càng xa, thẳng đến khi nội tâm bình phục, mới có thể trở về. Yên lặng ở trong phòng, Sở Dũ há hốc miệng, nhất thời nghẹn lời, nàng vẫn cho rằng Sở Động Nhân đi khắp cả nước, là vì giải sầu, hưởng thụ cuộc sống. Dù sao áp lực ở chỗ siêu nhân quá lớn, ông vừa làm việc chính là 8 năm, cuối cùng là kéo một bệnh thể, từ vị trí rời đi, nàng rất có thể cảm nhận được sự không dễ dàng của ông. Nhất là sau khi trải qua chuyên án Hoài Hoa, cái loại tiền đồ này chưa biết và lo lắng đề phòng. Mỗi ngày nhắm mắt lại, cũng không biết mở mắt, sẽ có biến động bất ngờ gì, cho nên nhìn cha nàng bay loạn cả nước. Sở Dũ hướng tới, nói chờ ngày nàng về hưu, nàng cũng phải phóng thích bản thân, theo nghĩa đen, muốn đi du lịch khắp nơi, cảm thụ dòng sông tốt đẹp của Tổ quốc, đến một thanh lão hóa phóng đãng không kiềm chế được. Kết quả, ba nàng du ngoạn cả nước, thì ra ý say ông không có ở trong rượu, còn có một tầng ý tứ khác. Sở Dũ chăm chú nhìn Phan Nghi, ngữ khí thâm trầm. Con vẫn cho rằng sau khi về hưu, tinh thần của ba rất tốt, quả thật rất tốt, thân thể dần dần tốt lên, người cũng có tinh thần hơn. Hơn nữa bản thân ông ấy là nhà tâm lý học lâm sàng, biết điều chỉnh bản thân như thế nào. Bất quá có vài thứ, cũng không phải nói quên là có thể quên. Ba con đi ra ngoài, khẳng định không thể đứng đắn tìm người, coi như là giải quyết tâm sự. Mỗi lần đi ra ngoài, lo âu bất an cũng có thể ít đi một phần. Trước đây, dường như mẹ chưa bao giờ đề cập đến chuyện này với con. Phan Nghi hơi nhíu mày. Bởi vì ba con không cho mẹ nói, không muốn con lo lắng. Sở Dũ mắt chua xót. Mẹ nàng, trước kia thay ba nàng giữ bí mật công việc, sau đó vì tâm sự của ba nàng giữ bí mật, hôm nay rốt cục nói ra. Nói bình tĩnh tự nhiên như vậy, giống như chuyện thường ngày. Tại sao mẹ lại nói vậy? Có phải cũng nhận thấy đại sự không tốt? Nếu như không nói nữa, khả năng sẽ không kịp. Sở Dũ muốn đi lên ôm lấy cô, thật đúng là xui xẻo, gặp phải hai cha con bọn họ. Chuyện già nhiều, chuyện trẻ càng nhiều. Hiện tại chuyện già trẻ đến cùng một chỗ, mấu chốt là còn muốn đem nàng che khuất, không thể nói cho nàng biết sự thật. Không chỉ không nói, còn cất giấu. Mẹ quá vất vả rồi. Thanh âm Sở Dũ trầm xuống, ngữ khí ngược lại có vẻ chân thành. Phan Nghi cười cười, đứng lên, rửa tay, giúp thái ớt. Sở Dũ trăm mối cảm xúc đan xen, tâm tình vừa rồi bởi vì tán gẫu mà bình phục, lại một lần nữa phập phồng, liên lụy đầu mối trong đầu như ma, lại một lần nữa rối loạn. Trong lòng cùng trong đầu đều nghẹn đến hoảng hốt, ngoài miệng liền an tĩnh lại, không nói gì nữa. Phan Nghi kỳ thật rất muốn biết tình huống của Sở Động Nhân, nhưng cũng biết, nếu như cô có thể biết, Sở Dũ tự nhiên sẽ nói cho cô biết. Nếu đã không nói gì, vậy cô cũng không hỏi nữa. Yên lặng thái rau, trong phòng bếp tràn ngập tiếng đảo rau, tiếng phốc phốc sau khi nước sôi, còn có trầm mặc trong lòng. Phan Nghi gia nhập, thúc đẩy tiến độ hoàn thành. Bữa ăn lớn, một tiếng rưỡi sau, thuận lợi mở bữa cơm. Phan Nghi ngồi ở trên bàn dài. Sở Càng và Tống Khinh Dương chia nhau ngồi hai bên. Thoạt nhìn như vậy, có chút giống mẹ mang theo hai nữ nhi đi ăn cơm. Các nàng ở trên bàn cơm, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Chủ yếu vẫn là vây quanh Sở Động Nhân. Sở Dũ tựa như phóng viên paparazzi, đào sâu lịch sử của Sở Động Nhân. Lần này Phan Nghi cũng không giấu giếm, yên tâm lớn mật bán đứng chồng mình lão Sở trở thành nghi phạm hình sự. Sau khi tán gẫu xong một phen, Sở Dũ rốt cục biết cái gì gọi là nghe quân một tiệc, thắng đọc 10 năm thư. Quả nhiên hiểu rõ Sở Động Nhân, đường tắt chính là từ chỗ mẹ nàng đào tin tức trực tiếp. Kết quả đúng như nàng dự đoán, nàng quả nhiên không hoàn toàn hiểu rõ Sở Động Nhân. Trước kia Sở Động Nhân quá bận rộn, không có thời gian bồi con gái. Hiện tại nàng quá bận rộn, không có thời gian bồi lão nhân. Hai người, mùi hôi thối tương đầu. Hoàn Mỹ bỏ qua thời gian tìm hiểu sâu xa lẫn nhau. Nhờ Phan Nghi, làm, trung gian, giữa hai người, để bọn họ có thể gián tiếp hiểu rõ. Bình thường nàng nhìn thấy, đều là một mặt kiên cường của Sở Động Nhân. Một mặt hoàn mỹ, ông có tâm sự gì? Có chỗ khó khăn gì? Bình thường sẽ không ở trước mặt nàng biểu lộ, sợ tăng thêm gánh nặng cho nàng. Điểm này Sở Dũ sâu sắc hiểu được. Nàng điều tra vụ án treo 5-6 năm trước. Sở Động Nhân rõ ràng lo lắng cho nàng, nhưng vẫn không nói, nhất định phải bị bức bất đắc dĩ, mới gào thoát, bộ dáng ủy khuất. Tống Khinh Dương nghe chuyện về Sở Động Nhân, chuyên tâm chí chí, còn thỉnh thoảng điểm điểm phụ họa. Ánh mắt nàng rơi trên người Phan Nghi, giống như đang thưởng thức dung nhan của cô. Dì, dì có thể chiến đấu không? Tống Khinh Dương đột nhiên kêu lên. Sở Dũ nhìn về phía Tống Khinh Dương. Dì không biết, tiểu bổng muốn luyện tập sao? Phan Nghi cười ra hai má lúm đồng tiền hình dáng dài. Đúng vậy, con thấy dì đẹp như vậy. Bước chân nhẹ nhàng, bất kể là khiêu vũ hay là cách đấu, đều sẽ đặc biệt đẹp mắt. Phan Nghi được khen thoải mái, rất hưởng thụ. Vậy dì suy nghĩ một chút về võ lâm nhập hành. Ha ha. Bất quá lời này những người khác cũng hỏi qua. Ai vậy? Sở Dũ trong lòng mất cân bằng. Vì sao nàng cùng mẹ nàng không sai biệt lắm? Nàng chưa từng bị hỏi có thể chiến đấu hay không? Ba con, ba sao? Ba chắc chắn biết mẹ không thể chiến đấu. Ông ấy biết, nhưng ông ấy nói mẹ trông giống đồng nghiệp của ông ấy. Vì vậy vô hình chung cảm thấy rằng mẹ đặc biệt có thể tập luyện. Sở Dũ không khỏi nhíu mày. Lấy mặt Mộ Thượng Thanh, đối lập với khuôn mặt của cô, cảm thấy hai người cũng không giống nhau. Sau khi ăn xong, Sở Dũ chủ động rửa chén, mạo hiểm ném đĩa đập chén. Ở trước mặt mẹ nàng dãy dụa biểu hiện, Tống Khinh Dương bắt đầu cướp. Tuy rằng nàng rất sợ chạm vào đồ sứ, nhưng cũng bất chấp ra ngoài, muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Sở Mama. Cướp tới cướp lui, người chiến thắng cuối cùng là Phan Nghi. Cô chỉ thư phòng của Sở Động Nhân. Nơi đó, ông ấy hầu như không cho mẹ quét dọn. Đồ dùng cá nhân của ông ấy cũng đều để ở đó. Nói xong, đôi mắt đè lên, nháy mắt với Sở Dũ. Sở Dũ biết ý, đối với thần đầy tay này của cô, quả thực là cảm ơn. Đem chén yên tâm giao cho cô. Quay đầu đi vào thư phòng, bởi vì liên quan đến vật tư cá nhân. Sở Dũ không để Tống Khinh Dương hỗ trợ, nàng tự mình điều tra. Trong thư phòng sạch sẽ sáng sủa, một cỗ phong cách học thuật của Cao Chi, bố trí mang theo chút hương vị Anh Luân. Dán tường có một giá sách lớn, bày đầy sinh vật thần kinh và giải phẫu người chuyên khảo. Trên tường treo bản đồ phân vùng vỏ não, còn có một bản đồ kiểm tra thú vị. Điểm mù, bên cạnh cửa sổ có một bàn máy tính. Bên trái có tủ khóa tương tự, phía dưới bên phải là ngăn kéo. Ngoài ra, còn có giường, tủ thu nạp dưới gầm giường, đều chứa đầy đồ đạc, các thiết bị điện tử, chẳng hạn như máy tính văn phòng, máy tính bảng và thậm chí cả đồng hồ điện tử, đã được cảnh sát đưa đi kiểm tra. Nhưng cho đến bây giờ, dường như không tìm ra lý do tại sao. Sở Dũ trước tiên tìm từ tầng trên cùng. Lấy ra tờ báo cũ thu lại, ngày tháng từ 20 năm trước đến gần đây, sắp xếp theo thời gian, nàng biết ba nàng nhớ cũ, đặc biệt là đối với sách vở, đọc không nỡ ném, thích cất giữ, ông cũng không xem, liền bày ở đó làm hồi ức gánh vác. Sở Dũ lật vài phút, thấy không liên quan đến sự riêng tư quá mức, liền gọi Tống Khinh Dương vào, hai người vùi đầu làm việc chăm chỉ. Lật từng trang, Tống Khinh Dương giống như đọc tiểu nhân thư, cưỡi ngựa xem hoa, chúng ta lật cái gì vậy? Đại sở sẽ giấu tiền bên trong sao? Ông ấy đọc sách thích ghi chép, đặc biệt là đọc tác phẩm văn học, thấy được chỗ cảm động, còn có phát biểu một phen cảm khái. Cậu phát hiện có ghi chép, liền gấp một chút, tôi tập trung xem, bởi vì sách quá nhiều. Trong dương thu nạp, giá sách, tủ khóa đều có, Hai người đầu tiên là ngồi, sau đó ngồi xổm, cuối cùng trực tiếp ngồi trên mặt đất. Từ lúc cơm nước xong, đến nửa đêm, Phan Nghi còn cắt cho hai nàng một đĩa trái cây, pha ấm trà, để khi mệt mỏi liền giữa sân nghỉ ngơi một chút. Trong nhà bao ăn bao học, muốn cha bao lâu thì cha. Gần 12 giờ, Tống Khinh Dương đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa muốn ngã vào trong trang sách chất đống như núi. Lúc sắp nghỉ ngơi, lại vội vàng lắc đầu vài cái, cảm khái một tiếng, thế giới học bá tôi không hiểu. Không hiểu, Sở Dũ cũng mệt mỏi, cuối cùng ngồi trước giá sách, bắt đầu lật Nguyên tắc khoa học thần kinh. Sách dày như gạch, vừa nặng vừa lớn, phải hai tay nâng lên. Sở Dũ đặt nó lên đầu gối, đi qua từ đầu đến cuối. Trong khi trang sách tung bay, đôi mắt nàng đột nhiên sáng lên, hô hấp căng thẳng, khối sách gạch này toàn thân đen trắng, ngay cả ảnh minh họa cũng không có màu sắc, bất quá trong màu đen trắng nhất luật, hiện lên một đạo màu sắc. Sở Dũ nhanh chóng lật lại, ở một mặt thần kinh thị giác, gấp một tờ giấy thiệp, màu tím nhạt, nền là hoa oải hương, trên đó viết một dòng chữ, bút phong sắc bén lộ ra. Trưởng phòng nghiên cứu và điều tra người siêu bình thường. Cách chương.